Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, nhìn tận mắt bọn hắn chết thảm. Bất lực, Tiểu Kỳ đám người đã theo số 8 xe phía bên trái bên cạnh đẩy vào gần 30 mét. Vẫn như trước không nhìn thấy Kim Thái Thù người trong nhà. Các ngươi nhất định phải cứu ta người trong nhà. Kim Thái Thù một mực đi theo Tiểu Kỳ đằng sau. Càng không ngừng uy hiếp, ta biết Chu Chứng cùng hắn trợ lý thân phận, người nhà ta muốn về không đến, ta cam đoan y thị sẽ có người đem hai người họ thân phận lộ ra ánh sáng. Cút, Tiểu Kỳ phiền không được, đẩy ra Kim Thái Thù, ngẩng đầu liền muốn nhìn phía trước tình huống. Đúng lúc này, bên trái có ba tên số 57 tổ điều tra thành viên. Mèo yêu dựa vào hướng nơi này. Một người trong đó chính là tại trạm tiếp tế bên trong nhất định phải xoa phòng đóng băng xương tên. Quan quân kia, hắn thấp giọng hướng về phía bên này giống lên một tiếng. Kim tiên sinh, Kim tiên sinh, Kim Thái Thù nghe tiếng đột nhiên quay đầu. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi. Số đuôi 367 là ta nói cho các ngươi biết áp giải lộ tuyến. Ngươi có nhớ không? Sĩ quan hô một tiếng. Kim Thái Thù tinh thần đại chấn, xoay người lập tức hướng đối phương tới gần. Người nhà ta đâu? Ba, Tiểu Kỳ bắt lấy Kim Thái Thù quần áo, thấp giọng quát, con mẹ nó ngươi đừng đi. Chúng ta đi. Kim Thái Thù sở dĩ bị Chu Chứng thuyết phục, quyết định theo Tần Vũ bên này hợp tác, đó là bởi vì Lâm Thành Đống đáp ứng hắn. Chỉ cần ngươi lợi dụng số 57 quan hệ, trợ giúp chúng ta làm đến áp giải lộ tuyến. Chôn xuống nội ứng, chúng ta liền có thể giúp ngươi cứu ra người trong nhà. Vì lẽ đó, Kim Thái Thù mới thuận thế uy hiếp số 57 phác phó trạm trưởng. Nói cho hắn biết, ngươi nhất định phải làm đến Vu Vĩ Lương áp giải lộ tuyến. Đồng thời chôn xuống nội ứng, để hắn bên này có thể thuận lợi nghĩ cách cứu viện Mã lão nhị. Phác phó trạm trưởng bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm theo. Bởi vì hắn ở phía trước đã phái người đoạt lấy Kim Thái Thù, tạo thành số 57 bên này khắp nơi cục diện bị động. Nói trắng ra là, hắn đã bùn đủ hãm sâu. Nếu như lần này không làm theo, vậy trước kia sự tình bị lật ra đến, hắn 100% sẽ bị xử bắn. Mà đối với Tần Vũ bên này nói, kỳ thật thành công giải cứu Mã lão nhị về sau, cũng không cần phải xen vào nữa Kim Thái Thù. Hiện tại Tiểu Kỳ hoàn toàn có thể nuốt lời, dẫn người liền chạy, nhưng trước khi đến Lâm Thành Đống chuyên dặn dò qua Tiểu Kỳ. Kim Thái Thù có Lưu Đại Dũng, không cần triệt để đắc tội hắn. Tiếp theo, Tiểu Kỳ người này mặc dù trên mặt đất làm việc, nhưng lại cực nặng hứa hẹn, đáp ứng người khác sự tình, liền sẽ không nuốt lời. Đây cũng là hắn tại nghề này bên trong sinh tồn chi đạo. Ô tô bên cạnh. Tiểu Kỳ lôi kéo Kim Thái Thù, gầm nhẹ nói ra, con mẹ nó ngươi đi trước, ta đi cứu trong nhà người người. Giờ phút này, Kim Thái Thù đã mất đi lý trí, hoàn toàn không có tinh tế nghĩ sự tình tâm tư. Chỉ xông lấy đối phương sĩ quan hỏi, người nhà ta đâu, bọn hắn tại đội xe đằng sau đâu, ta mang ngươi tới. Sĩ quan giống lên một tiếng, Kim Thái Thù nghe được có người trong nhà tin tức. Lập tức liền xông lên thân, mang ta tới, con mẹ nó ngươi đừng nhúc nhích. Tiểu Kỳ lần nữa giật Kim Thái Thù một cái, cút. Kim Thái Thù hất ra Tiểu Kỳ cánh tay, mèo yêu liền hướng sĩ quan phương hướng di động, đồng thời ngẩng đầu một cái, trông thấy cách đó không xa trong ô tô, có bốn người mang theo cha của mình, còn có nhi tử ngay tại hướng bên này đuổi. Cứu bọn họ, nhanh, cứu bọn họ. Kim Thái Thù đứng dậy giống lên một câu. Ba ba, nơi xa, Kim Thái Thù mười mấy tuổi nhi tử, khoát tay hô một câu. Bạch, đúng lúc này, giấu ở phía sau xe hơi sĩ quan đứng dậy, nháy mắt sẽ họng súng nhắm ngay Kim Thái Thù. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Kim Thái Thù nửa người trên bạo khởi hai đoàn huyết vụ. Lảo đảo bị Tiểu Kỳ túng ngược lại. Mẹ nhà hắn. Ngốc à ngươi, nội ứng là lão phác chôn, hắn có thể để ngươi sống sao? Tiểu Kỳ gầm nhẹ hô một tiếng, đạp đạp, tiếng bước chân vang, nội ứng sĩ quan mang theo hai người đồng bạn, vượt qua ô tô liền muốn cường sát Kim Thái Thù. Căng căng căng, Trịnh Hổ ở ngoại vi hướng về phía đối phương áp chế tính xạ kích. Sĩ quan bọn người lần nữa bị buộc đến phía sau xe hơi. Không dám thò đầu ra. Kim Thái Thù, con mẹ nó ngươi không chết. Phụ thân ngươi cùng hài tử liền phải chết. Sĩ quan diện mục dữ tợn mà quát. Ngươi ra, trên mặt đất, Kim Thái Thù đẩy Tiểu Kỳ. Dãy giụa hô, để ta ra ngoài, ta đi đổi bọn hắn. Van cầu ngươi, để ta ra ngoài. Giữa không trung, Lịch Chiến cầm bộ đàm quát. Kiên trì một chút nữa, nhất định phải đi. Số 3 cơ truyền đến đáp lại thanh âm. Bọn hắn điện tử đối kháng cơ đã bay lên không? Phóng xạ bán kính vừa mở ra, thông tin lập tức khôi phục. Chúng ta là máy bay trực thăng, một khi ẩn nấp không được đường chạy trốn, vậy ai đều đi không nổi. Lịch Chiến cắn răng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể quát, Tiểu Kỳ, nhất định phải rút lui. Van cầu các ngươi, ta cái gì cũng bị mất. Ngươi thả ta ra, để ta đi đổi bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Kim Thái Thù che ngực còn muốn đứng dậy. Tiểu Kỳ cắn răng một cái, trực tiếp khoát tay, dắt lấy hắn đi. Trương Uy mang theo hai người vọt lên, đưa tay giữ chặt Kim Thái Thù. Liều mạng hướng đạo bên đường đại đất hoang bên trong túm đi. Ba ba, cách đó không xa, con trai của Kim Thái Thù diện mục hoảng sợ hô hào. Mẹ nhà hắn, giấu ở phía sau xe hơi sĩ quan đột nhiên đứng dậy. Nâng lên cánh tay hướng về phía Kim Thái Thù tuổi gần 70 phụ thân. Trực tiếp bóp cò, căng căng căng, súng vang lên, thở hồng hộc lão đầu thân thể trì trệ. Nhìn xem Kim Thái Thù phương hướng, trừng tròng mắt, ngã xuống trên mặt đất. Phụ thân, Kim Thái Thù cảm xúc sụp đổ, gào thét nước mắt chảy xuống. Tiểu Kỳ ngơ ngác một chút, lập tức cắn răng hô. Trương Uy, hướng phía trước dựa vào một cái. Lịch Chiến, lại cho một đợt hỏa lực. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng tại tầng trời thấp xoay quanh. Lịch Chiến mang lấy súng máy hướng cưỡng ép lấy con trai của Kim Thái Thù quân tình nhân viên. Mạnh ép, bành, Nam Hải thừa dịp quân tình nhân viên tránh né lúc, làm ra một cái phi thường không thành thục cử động. Hắn phá tan một tên sĩ quan, vuốt vuốt con đường phía bên trái bên cạnh chạy tới. Cha, cha, Nam Hải gào thét, chạy về phía Kim Thái Thù bên này. Đừng chạy, đừng chạy. Kim Thái Thù gầm thét gào thét. Đúng vậy, hắn không chạy. Kim Thái Thù nắm trong tay lấy lão phác tay cầm. Mấy người này nhất định không dám nổ súng. Khẳng định sẽ giữ lại hắn tiếp tục câu lão Kim. Có thể hắn cái này vừa chạy. Bên cạnh tổ điều tra thành viên, bản năng giơ thương, dừng lại. Nam Hải không để ý đến. Mẹ nó, căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên. Con trai của Kim Thái Thù phía sau lưng bạo khởi huyết vụ. Cả người dừng lại một cái. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Kim Thái Thù nhìn xem cảnh tượng này. Đầu óc trống rỗng. Giống như cái xác không hồn bị đám người kéo đi. Nội ứng sĩ quan người trong nhà đều sớm bị phác phó trạm trưởng khống chế được. Hắn ngây ngốc mà nhìn xem chết thảm con trai của Kim Thái Thù cùng lão cha. Thật lâu không nói gì về sau. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất, chậm rãi giơ thương nhắm ngay mình huyệt thái dương. Chạy, người trong nhà chết, không chạy, phác phó trạm trưởng sẽ giết hắn diệt khẩu. Tử cục giải thích thế nào? Chỉ có một con đường chết. Cang, súng vang lên, sĩ quan huyệt thái dương bị đánh xuyên. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, phương xa, số 3 cơ cấp tốc rút lui. Người điều khiển đỡ thẳng tay nghe nói ra. Ven đường mở ra điện tử quấy nhiễu thiết bị. Chúng ta rút lui. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.